Bất diệt bá thể quyết, chương 1824, côn bằng, góc truyện audio.com, đột nhiên, nơi xa mặt biển, thon gầy lão giả chật vật xông ra mặt biển, hắn nguyên thần phi thường chật vật ẩn ẩn có chút tối nhạt không liên quan, tại mặt của hắn bên trên càng là hiển hiện ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Hắn không nghĩ tới cửu uyên thực lực thế mà cường đại như vậy, hoàn toàn đem hắn đè lên đánh, cái này khiến hắn trong lòng vừa hãi vừa sợ. Tử Kỳ Lân, trợ ta. Chấm, thon gầy lão giả tay phải cách không hướng phía hòn đảo phía trên từ kim hỏa diễm chộp tới, trong nháy mắt này, đánh ra phức tạp ấn quyết. Nhất thời, phong ấn tại đỉnh núi Từ Kỳ Lân, lập tức phát ra một tiếng huýt dài, khắp chung quanh trận văn nhao nhao sụp đổ, mà nó gào thét một tiếng, xông lên trời không, đạp lên từ kim hỏa diễm cấp tốc xông lướt mà tới. Giống, khi, thon gầy lão giả vừa triệu hoán đến Từ Kỳ Lân nháy mắt kim sắc cá voi tự đáy biển vọt ra, miệng lớn mở ra, phun nhả ra kim sắc cột nước mãnh liệt mà tới. Thon gầy lão giả cũng không cam chịu yếu thế, mượn dùng Từ Kỳ Lân hỏa diễm chi lực hình thành một đạo hỏa trụ cùng kim sắc cá voi cột nước địa vị ngang nhau, trong lúc nhất thời, rằng co lại với nhau. Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng, khổng lồ đuôi kê hoành không vung đi qua, hung hăng oanh tại thon gầy lão giả trên người. Thon gầy lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức điều khiển từ kim hỏa diễm cản ở chung quanh, miễn cưỡng chặn một kích này, mà từ kim hỏa diễm thì là nhiễm bên trên Cửu Uyên đuôi kê, lập tức cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Có ý tứ, Cửu Uyên phát ra nụ cười gần âm thanh, toàn thân kim quang lấp lóe, từ hắn đuôi kê bên trên cấp tốc vọt đi lên ngọn. Lửa màu tím bầm, lập tức nhao nhao tắt, mà Cửu Uyên thì là lần nữa cùng thon gầy lão giả đánh nhau. Đạt được từ kim đế hỏa trợ giúp thon gầy lão giả như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều tuy nói vẫn như cũ là rơi vào hạ phong, nhưng Cửu Uyên cũng một lát cầm không dưới hắn. Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng muốn ta thần phục. Thon gầy lão giả chung quanh từ kim hỏa diễm vờn quanh, đồng thời phân hóa ra mấy chục con hỏa kỳ lân, hắn vừa đánh vừa lui, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt kim sắc cự kình, có phần là cười nhạo nói. Hắn còn cho rằng cái này Cửu Uyên có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới cũng liền mạnh hơn hắn bên trên một chút mà thôi, liền chút bản lĩnh này, lại có tư cách gì để hắn thần phục đâu. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta, như vậy bản đại gia cũng liền không giấu giếm thực lực nữa ta để. Ngươi xem một chút bản đại gia thực lực chân chính đi. Cửu Uyên giận quá thành cười, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn, đột nhiên nở rộ ra hừng hực kim mang, giống như một vòng cực điểm thăng hoa mặt trời. Thon gầy lão giả lông mày cau lại, vội vàng lui nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia như mặt trời óng ánh Cửu Uyên. Chỉ thấy, tại cái kia hừng hực kim mang bên trong, từng tiếng càng hót vang thanh âm, chính là phá tiêu truyền đến, thanh âm bén nhọn phảng phất có thể xuyên kim liệt thạch kinh thiên động địa. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi phảng phất có thể che khuất bầu trời kim sắc cánh, ngay sau đó là cong như câu mỏ chảo, đá kim cương sừng, đỉnh bên trên có chiếu sáng dạng dỡ bảo châu, một đôi hỏa nhãn như nhật nguyệt bàn lấp lóe. Đặc biệt là đôi kia khổng lồ kim sắc cánh bên trong từng chiếc đứng. Lên lông vũ, phảng phất từng đạo kim sắc lưỡi dao tản ra óng ánh vàng rực khiến người không dám tùy ý nhìn thẳng. Người, thon gầy lão giả nhìn xem từ cá hóa chim Cửu Uyên toàn bộ người đều ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này biến hóa là chim đại bàng Cửu Uyên, thân thể trường đã đạt tới gần vạn trượng, mà hai cánh triển khai đồng dạng gần vạn trượng so với hắn biến thành kim sắc cá voi còn muốn to lớn hơn. Đặc biệt là trên người khí tức so vừa rồi không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần, toàn thân trên dưới chỗ tràn ngập hồn lực quá mức khổng lồ, liền thon gầy lão giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới là côn bằng, Cửu Uyên bản thể lại là côn bằng, Mộ Phong hai mắt trừng tròn xoe, trong lòng triệt để rung động. Liên quan tới côn bằng, hắn đã từng tại viễn cổ lưu lại không trọn vẹn trong. Cổ tịch nhìn từng tới, biết cái này côn bằng chính là thượng giới cực kỳ cường đại thần thú. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay cánh như đám mây che trời, là chim vậy, hải vận thì đem thì tại Nam Minh. Nam Minh người thiên trì. Đoạn văn này chính là Mộ Phong tự cái kia trong cổ tịch biết được, lúc ấy hắn trông thấy đoạn văn này về sau, bị phía trên miêu tả cũng chấn kinh, cái này trên đời lại có khổng lồ như thế thần thú, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cửu Uyên hiển lộ bản thể, liền cùng hắn chỗ nhìn thấy trong cổ tịch đoạn này miêu tả là không mưu mà hợp, này là côn bằng. Ly, lúc này, trong hư không truyền đến thanh càng hót vang thanh âm, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất hóa. Thân là kim sĩ đại bằng điều Cửu Uyên, trong trước mắt liền xuất hiện tại thon gầy trước mặt lão giả. Một đôi kim chảo lóe ra khiếp người hàn mang, hung hăng hướng phía thon gầy lão giả mặt môn chộp tới. Hòn gầy lão giả kinh hãi, điều khiển từ kim hỏa diễm mãnh liệt mà bên trên cản tại phía trước, nhưng trước đó còn mọi việc đều thuận lợi, tử diễm tại kim sĩ đại bằng điều móng vuốt phía dưới còn như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Xòe, vờn quanh tại thon gầy lão giả chung quanh tử diễm, đều ảm đạm xuống, hóa thành một đầu tím kim kỳ lân bay ngược mà ra, đập vào hòn đảo bên trong, cuộn mình tại trong hô ô ô kêu. Cùng lúc đó, kim trào càng là đâm xuyên qua thon gầy thân thể của lão giả, đem trực tiếp xé nát. Bất quá, thon gầy lão giả nguyên thần chính là bán thánh cấp bậc, mặc dù bị xé nát nhưng rất nhanh khổng. Lộ hồn lực khiến cho một lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá hồn thể trở nên so với trước muốn ảm đạm vô quang, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ly, lúc này, kim sĩ đại bằng điều lần nữa lướt đến, thon gầy lão giả kinh hãi, muốn chạy trối chết nhưng tốc độ của hắn so với kim sĩ đại bằng điều thực tại là quá chậm. Trong chớp mắt thon gầy lão giả liền bị kim sĩ đại bằng điều đuổi theo bên trên, kim trảo không chút lưu tình đem thon gầy lão giả xuyên qua, lần nữa đem hắn xé nát. Sau đó thon gầy lão giả mỗi một lần ngưng tụ hồn thể, đều tránh không khỏi cửu huyên công kích, thực tại là cửu huyên tốc độ quá nhanh, so côn hình thái nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi lần thon gầy lão giả vừa ngưng tụ hồn thể, liền bị cửu huyên nháy mắt đánh nát, hồn thể có thể nói là bị hao tổn nghiêm trọng. Khi thon gầy lão giả lần thứ 10 ngưng tụ ra hồn thể, lập tức lớn tiếng hô nói, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục, không cần tiếp tục công kích ta. Bằng không thì ta thật muốn hồn phi phách tán. Lúc này, thon gầy lão giả chú ý tới cửu huyên liền trên bầu trời sau ót của hắn, một đôi bén nhọn kim chảo chính nhắm ngay hắn, tùy thời đều có thể lần nữa đem hắn xuyên qua. Thon gầy lão giả dọa đến toàn thân run rẩy, hắn biết hắn kêu một tiếng này được có phần là kịp thời, bằng không cái này kim sĩ đại bằng điều địa lợi trào thật xuống dưới, hắn liền thật không còn có lực lượng ngưng tụ hồn thể. Đến lúc đó đợi, hắn coi như thật chính là muốn hồn phi phách tán. Giờ phút này thon gầy lão giả, hồn thể cơ hồ trở nên trong suốt tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, khí thức cũng biến thành uể oải không chịu nổi. Mà thon gầy lão giả, trong mắt thì tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nghĩ mà sợ tự nhiên là hắn kém chút liền hồn phi phách tán, may mắn là hắn hiện tại còn sống được thật tốt. Hắc hắc, đã ngươi lựa chọn thần phục như vậy liền buông ra tâm thần, ta muốn tại ngươi trong nguyên thần trồng xuống ta đặc hữu nô ấn. Cửu huyên cười đắc ý, lạnh lẽo mệnh lệnh nói. Thon gầy lão giả than thở một tiếng, đành phải nhận mạng, ngoan ngoãn buông ra tâm thần. Cửu huyên đem nô ấn trồng vào thon gầy lão giả trong cơ thể, về sau thân thể cao lớn cái này mới chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái thường thường không có gì lạ lông đen chuột. Thon gầy lão giả ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt lông đen chuột, hắn biết về sau hắn chính là cái này lông đen chuột nô tài. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần, người ở rể, chế tế, cách chương.